Trạm thu nhận tai ách. Chương 82, 82, phân bón cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, câm mồm, thân là huyết tộc cao quý. Sao mày có thể nói ra những từ ngữ thô bỉ như vậy chứ? Gali quát lớn, sau đó đột nhiên hắn khựng lại. Không thể tin nổi mà nhìn về phía Ôn Văn. Vì sao tên này có thể chống cự lại mệnh lệnh của mình chứ? Từ hơi thở thì mày là quỷ hút máu được chuyển hóa từ Đào Thanh Thanh. Như vậy tao chính là huyết mạch gia trưởng. Mày phải tuân theo mệnh lệnh của tao mới đúng. Vì sao mày có thể phản kháng lại mệnh lệnh của tao chứ? Đào Thanh Thanh là do mày chuyển hóa. Con ngươi của Ôn Văn có chút phóng đại. Loại quái vật vampire này. Tuổi tác càng lớn thì huyết mạch lại càng thuần khiết. Thực lực càng mạnh mẽ. Tức là tên này ít nhất cũng là vampire mạnh hơn Đào Thanh Thanh. Khu Hoa Phủ không có vampire bản xứ. Hết thảy vampire da vàng đều là do vampire khu khác chuyển hóa thành. Mà người đàn ông này thoạt nhìn dáng vẻ rất giống người khu Kim Ưng. Cho nên, có lẽ hắn rất khó đối phó. Không sai, chính là tao chuyển hóa. Gali đưa tay đặt lên cằm, lộ ra nụ cười bi ba n thái. Cô ta từ chối lời mời của tao, còn sỉ nhục tao, cho nên tao đã chuyển hóa cô ta. Trước khi chuyển hóa cao ngạo như vậy, không nghe lời như vậy, nhưng sau khi chuyển hóa thì cũng ngoan ngoãn như một con chó mà thôi. Đáng tiếc sau đó nhìn thấy gương mặt cô ta tao liền cảm thấy chán ghét. Vì thế đã thả cô ta đi, để cô ta tự mình hoạt động, không ngờ lại chuyển hóa ra một mối phiền phức như mày. Mấy ngày nữa tao phải bắt nó về, dạy bảo một phen. Ôn Văn có chút tức giận, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Tên này cư nhiên công khai nói muốn hành hạ thú cưng của anh. Thật sự làm anh cảm thấy khó chịu. Mày không có cơ hội đó đâu. Hiện giờ cô ấy là thú cưng của tao rồi. Mày muốn giành với tao là không có khả năng. Nhưng mà ta có thể đưa mày tới làm bạn với cô ấy. Ánh mắt Gali nhìn Ôn Văn lại càng ngạc nhiên hơn. Ôi chao, cô ta chuyển hóa mày mà cũng không thể áp chế huyết mạch à, tức là trên người mày đã xảy ra vấn đề gì đó. Hoặc là mày là một chủng loại đặc biệt. Hay đấy, bây giờ tao lại càng hiếu kỳ về mày hơn. Nếu mày chịu phối hợp để tao nghiên cứu vấn đề trên người mày thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Gali tràn đầy tính xâm lược nói với Ôn Văn. Hiện giờ hắn cho rằng Ôn Văn rất có giá trị. Ở khu Kim Ưng, huyết tộc sẽ do Nguyên Lão quản lý. Huyết tộc có năng lực đặc biệt sẽ được đưa tới chỗ Nguyên Lão để tiến hành giáo dục riêng biệt. Gali không biết lý do là gì. Nhưng hắn biết cho dù là Nguyên Lão trong huyết tộc cũng cho rằng loại huyết tộc đặc biệt này rất chân quý. Cho nên lần này, hắn đã nhặt được bảo bối rồi. Tha tao một mạng, nếu không có gì bất ngờ thì ngược lại. Tao mới là người tha cho mày một mạng. Ôn Văn nói là lời thật. Anh muốn túm cổ con vampire này vào trạm thu nhận. Vì thế sẽ không tổn thương tính mạng hắn. Gali nghẹn lời. Trong xã hội huyết tộc phân chia giai cấp rõ ràng. Một huyết tộc cấp thấp khiêu khích như vậy đại biểu cho sỉ nhục. Ôn Văn 5 lần 7 lượt chống đối làm hắn mất hết mặt mũi. Vì thế hắn hừ lạnh một tiếng. Tuổi tác không lớn mà khẩu khí thì không nhỏ. Tao nhận nhiệm vụ này vì nghe nói có một huyết tộc cấp thấp đi làm tay sai cho lũ thợ săn. Hơn nữa còn là huyết duệ của tao. Cho nên tao mới tự mình tới đây giải quyết mày. Đây là vinh hạnh của mày. Nếu mày có niềm kiêu hãnh của huyết tộc thì nên khoanh tay chịu trói. A ha, Ôn Văn có chút câm nín. Anh và tên này có chướng ngại giao tiếp. Vì thế liền khiêu khích nói. Kỳ thực tao đã sớm muốn nói. Mày tưởng mày là ai? Vừa xuất hiện đã léo nhéo không ngừng nghỉ. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì đầu hàng. Đừng có ở đó giả trang ông to ông lớn với tao. Thực lực của huyết tộc sẽ tăng trưởng theo thọ mệnh. Mà mày chỉ là một huyết tộc trẻ tuổi mà thôi. Nói chuyện với tao phải tôn kính một chút. Phải dùng kính ngữ. Gali tức giận, thân thể khẽ run. Áp lực vô hình tỏa ra. Áp lực này không có tác dụng với những sinh vật khác. Chỉ có thể dùng để kinh sợ vampire. Cấp bậc của vampire chỉ cần dựa vào khí thế là có thể phân ra mạnh yếu. Nhưng Ôn Văn không cảm giác được. Anh nhíu mày. Vốn tưởng tên này là một nhân vật hung ác, nhưng không ngờ lại cứ léo nhéo rong dài, giống như nhân vật phản diện trong mấy bộ phim ảnh kiểu cũ. Anh không muốn phí thời gian tốn miệng lưỡi với kẻ này nữa. Điểm mũi chân một cái liền vào thẳng tới. Trong quá trình này găng tay Tai Ách cũng xuất hiện, để bày tỏ sự kính trọng với con quỷ hút máu bị thần kinh này. Ôn Văn quyết định sẽ tung ra quyền mạnh nhất, cảm nhận được khí thế của tao mà vẫn còn dám xông tới. Đúng là một tên nhóc không biết trời cao đất rộng. Tao sớm đã biết khu Hoa Phủ không thích hợp để huyết tộc phát triển. Bởi vì người khu này không hiểu cái gì là tôn kính. Gali nhíu mày vươn một tay lên hướng về phía nắm đấm của Ôn Văn. Giữa hai chúng ta có sự chênh lệch sức mạnh như trời với đất. Cú đấm này của mày có lẽ rất mạnh đối với người khác. Nhưng tao chỉ cần cầm lấy nó, nhẹ nhàng dùng sức một chút, mày sẽ vỡ nát xương. Ầm, tiếng vang phát ra, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang vọng thật xa trong tòa nhà chưa thể hoàn thành này. Nhưng thứ tan vỡ không phải xương của Ôn Văn, mà là Gali, xương cánh tay của hắn trực tiếp gãy nát. Dưới sức mạnh to lớn của Ôn Văn, đầu khớp xương lòi ra khỏi lớp da, cảnh cánh tay biến thành tình trạng máu me đầm đìa. Không có khả năng, mày chỉ là huyết duệ hèn mọn được chuyển hóa lần thứ hai. Làm sao có thể sở hữu sức mạnh mạnh hơn tao chứ? Gali không dám tin nhìn Ôn Văn. Cấp bậc của huyết tộc nghiêm ngặt như vậy không phải không có lý do. Gali là loại thuần huyết. Đối tượng được hắn chuyển hóa là hỗn huyết. Hỗn huyết chuyển hóa sẽ là loại cấp bậc kém cỏi nhất. Mà loại này thì không có năng lực chuyển hóa huyết tộc. Trong tình huống cấp bậc ngang nhau, thuần huyết có thể nghiền ép loại kém hơn mình. Cho nên nếu Ôn Văn thật sự là vampire do Đào Thanh Thanh chuyển hóa thì sẽ bị hắn nghiền ép. Chỉ tiếc Ôn Văn không phải. Ôn Văn có sức mạnh ngang ngửa Đào Thanh Thanh. Hơn nữa, vì sức mạnh cơ thể vốn có nên không hề thua kém Gali. Thậm chí còn có chút cao hơn hắn. Cộng thêm sức mạnh của găng tay Tai Ách. Sức mạnh của Ôn Văn ít nhất cũng phải gấp bội Gali. Đừng xem thường cái gấp bội này. Khi sức mạnh của hai người tương đương nhau, có thêm phần gấp bội này thì chênh lệch sẽ biến thành một khoảng cách khổng lồ. Vì thế khi Gali dùng tay cản lại công kích của Ôn Văn, rõ ràng là muốn chết. Không thể nói là Gali ngu xuẩn, chỉ có thể nói là tin tức của hai người không chính xác mà thôi. Một quyền đắc thủ, Ôn Văn không cho Gali có cơ hội TH ở dốc, tay trái túm cổ áo hắn. Tay phải đấm vào gương mặt tinh tế trắng nõn kia. Trái một đấm phải một đấm. Sau 5-6 đấm, Gali đã bị đấm cho choáng váng. Cái đầu thậm chí đã có chút biến hình. Ôn Văn bóp cổ Gali xốc hắn dậy. Ngoẹo đầu hỏi, bây giờ có thể nói cho tao biết. Tên kia là ai chưa? Nếu mày không chịu nói thì tao sẽ để huyết tộc cao quý biến thành thi thể cao quý. Sau đó có khả năng sẽ biến thành phân bón cao quý đấy. Hết chương 82. Cách chương.